lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, khá quen. Ngươi làm gì a? Lâm Tử Hiên không kịp ngăn cản, đã nhìn thấy Bao Thiên chạy ra ngoài. Hắn lập tức hướng bên cạnh phía sau cây co rụt lại. Lúc này, khẳng định không thể chạy rồi, bởi vì cái kia bộ khoái đã tới. Cầm đầu cái kia lục phiến môn bộ khoái, xách lấy đèn lồng, cấp tốc tới gần, sau lưng áo khoác ngoài áo choàng ở trong gió mở ra, để cho nàng nhìn qua giống như là một cái to lớn quái điểu. Lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đi đến Bao Thiên trước mặt, trong tối tránh lấy Lâm Tử Hiên lập tức minh bạch rồi ca đàm trụ cột tội phạm trông thấy Batman xuất quỷ nhập thần, từ trên trời giáng xuống thời điểm cảm thụ sao sợ hãi. Bao Thiên cũng rất sợ hãi, đặc biệt là hắn trông thấy vị này bộ khoái trên mặt âm trầm biểu lộ thời điểm. Có chút hối hận chính mình không nên như thế lỗ mãng. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp rồi. Hắn bản năng lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói rằng, đợi một chút, chờ chút, ta yêu cầu đang lúc tù binh đãi ngộ. Lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong truy mệnh đệ tử Truy Phong. Cũng liền là vị này đi ngang qua bộ khoái cười lạnh một tiếng. Một bàn tay đem Bao Thiên trực tiếp đập bay, lưu lại một tay, để Bao Thiên đau nhức gần chết dưới tình huống không có đã hôn mê. Không hổ là triều đình ưng chào, nhìn này ra tay chính là nhân vật phản diện tác phong. Bao Thiên đau đến lăn lộn, Truy Phong nhìn hướng Lâm Tử Hiên chỗ núp, người tiếng thở hào hển. Đã sớm đem ngươi bán rẻ rồi. Lăn ra đến, Truy Phong cười lạnh sau quát chói tai. Lâm Tử Hiên kiên trì đi ra, vừa rồi hắn không chạy cũng là nguyên nhân này. Nếu như Bao Thiên không hô, bọn hắn nói không chừng còn có cơ hội lặng lẽ rời đi. Nhưng Bao Thiên hô rồi, dạng này đêm tối hoàn cảnh, bọn hắn hướng dã ngoại chạy, không có chạy ra mấy mét đoán chừng liền sẽ ngã chó đớp cứt. Sau đó lại bị tóm lên đến, ở ngã thành chó cứt ăn bị tóm lên đến, cùng trực tiếp bị tóm lên đến giữa hai bên. Lâm Tử Hiên lựa chọn người sau, dạng này khả năng so sánh có tôn nghiêm. Bằng cái gì? Nằm dưới đất Bao Thiên quát to lên. Chúng ta chỉ là ngộ nhập nơi này, muốn rời khỏi mà thôi. Bằng cái gì bắt chúng ta? Chúng ta làm sai cái gì? Chúng ta đều là phòng vệ chính đáng. Hắn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn muốn gặp nữ vương. Hắn muốn cải biến loại này lạc hậu mục nát chế độ. Muốn bình đẳng. Nam nhân muốn đỉnh nửa bên thiên. A, không biết tốt xấu tiện nam người. Muốn chết sao? Chỗ nào nghĩ đến Truy Phong căn bản liền không cùng Bao Thiên tranh luận. Đi lên chính là một cước. Để Bao Thiên lập tức im miệng, nam nhân đều là tiện nhân, là lớn móng heo, chỉ xứng đi đào quáng, là nữ nhi quốc lưu truyền vô số năm thiết luật, bất kỳ người nào đều không được xen vào, lại càng không cần phải nói, ra từ một cái dám can đảm tiện nam người miệng, không có một bàn tay trực tiếp chụp chết, Truy Phong đã phi thường nhân từ, một cước xuống tới. Bao Thiên lập tức sợ rồi, một bên lăn lộn một bên hô, tốt a, đừng đánh, ta nguyện ý đi đào quáng, người ở mái hiên dưới, không thể không cúi đầu, đại trượng phu co được giãn được, nhẫn rồi, phế vật chính là phế vật. Truy Phong lui về phía sau một bước, nhìn lấy lăn lộn đầy đất Bao Thiên, sinh lòng chán ghét. Nàng không hiểu thấu lấy rồi những người này nói, chẳng biết tại sao tại chỗ hôn mê, sau khi tỉnh lại quần áo trên người nhiều nếp nhăn, địa đồ, ngân lượng đều mất đi, liền lệnh bài cũng không có. May mà thân phận nàng khác biệt, không người nào dám giả mạo, bản địa nha môn không nghi ngờ gì, ném rồi một lần mặt to. Truy Phong tự nhiên rất tức giận, nghĩ muốn thật tốt chiêu đãi Bao Thiên đám người, nhưng bây giờ thấy Bao Thiên lăn lộn đầy đất mất mặt bộ dáng, lập tức không có rồi ý nghĩ. Cảm giác đây là một đống phân, đạp lên đều cảm thấy buồn nôn, hận không thể lập tức để rời xa. Nhưng nên hỏi, vẫn là muốn hỏi, các ngươi là thế nào medita sao? Truy Phong nhìn hướng tạm thời không có như vậy, Cứt Lâm Tử Hiên hỏi nói. Không biết rõ à, ngươi đột nhiên liền choáng rồi. Chúng ta ngay từ đầu chạy, phát hiện ngươi không có đuổi theo, liền trở về vừa nhìn. Lâm Tử Hiên chân tay co cóng, cổ đại thật là đáng sợ, một điểm nhân quyền đều không giảng. Xem như nam nhân, đi tới nơi này cái nữ nhi quốc, càng là sợ càng thêm sợ. Truy Phong nhíu mày, năm người này không có bất kỳ cái gì võ công. Đây là nàng hoàn toàn khẳng định, lúc kia, nàng té xỉu trong nháy mắt, cảm thấy sau cổ đau đớn một hồi, khí huyết cuồn cuộn, khó nói, thật sự là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Không thể nào, về phần trúng độc, khả năng cũng không lớn. Tiên khảo, Truy Phong vung tay lên, phân phó thủ hạ đem 5 người này đều cho còng tay trên. Dù sao có thời gian chậm rãi bào chế bọn hắn, hai tay bị buộc chung một chỗ, 5 người một người một con ngựa, tự nhiên là ở ngựa phía sau cái mông đi theo con ngựa đi. Cũng may Truy Phong không có giết người ý tứ, con ngựa chỉ là chậm rãi tiến lên, mấy người cùng lảo đảo, cũng có thể đuổi kịp. Về sau Triệu Thu Lộ cùng Đỗ Thư Cầm hai người thực sự đi không được rồi. Những kia bộ khoái dứt khoát làm cho các nàng lên ngựa. Về phần Bao Thiên bọn hắn, đi không được liền kéo lấy, kéo chết đi coi như xong, các ngươi vận khí không tốt. Người tiềm lực là vô cùng. Ba người cứ như vậy từ ban đêm đi đến ban ngày, lại đi đến trạng vạng tối, thành công vào thành, bị nhốt vào phòng giam bên trong. Triệu Thu Lộ hai người đãi ngộ thì là muốn tốt rất nhiều. Do một đống người luân phiên cho các nàng tẩy não quán thâu, nam nhân đều là không dựa vào được lớn. Móng heo, tư tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập nữ nhi quốc, chính là chúng ta hảo tỉ muội. Trước kia đả thương người sự tình cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phảng phất một ít doanh tiêu số, ngươi làm sao lại nhảy ra ngoài? Phòng giam bên trong, nằm dưới đất Lâm Tử Hiên nhìn hướng đồng dạng nằm dưới đất Bao Thiên. Ở hai người bên cạnh, còn có một cái nằm dưới đất Đồng Phi Bằng. Ta đây là tìm đường sống trong chỗ chết. Bao Thiên gian nan cười rồi một tiếng. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Địa đồ trên quặng mỏ vị trí, liền ở quốc đô bên cạnh. Ngươi là nói, Đồng Phi Bằng cùng Lâm Tử Hiên đều không đần. Lập tức kịp phản ứng. Đúng, đợi các nàng đưa chúng ta đến quặng mỏ. Khoảng cách mục tiêu rất gần. Chúng ta ở tùy thời hành động, chạy ra nữ nhi quốc. Bao Thiên thật sâu mà vì cơ trí của mình mà cảm động. Bao đêm chơi game, không phải trắng đánh, ngón tay vàng, nên dùng tại loại thời khắc mấu chốt này. Thật giống như đánh boss rồi lại mở có hạn số lần máy sửa chữa. Đây mới là hoàn thành nhiệm vụ chính xác nhất biện pháp. Về phần Triệu Thu Lộ các nàng, nếu như các nàng một mực kiên trì tự mình, không chịu gia nhập nữ nhi quốc, cũng sẽ bị đưa đến quặng mỏ tiến hành cải tạo lao động. Nữ nhi quốc là một cái quốc gia, bản thân tự nhiên không có khả năng không có phần tử phạm tội. Đủ loại các biện pháp trừng phạt đầy đủ mọi thứ, từ đào quáng cải tạo đến cuối cùng chặt đầu đều có. Thương người là Bao Thiên ba người, Triệu Thu Lộ, Đỗ Thư Cầm chỉ là đi theo chạy, không đến mức nhận đến cái gì ngoài định mức trừng phạt. Đưa đi quặng mỏ cải tạo cơ bản chính là cao nhất trừng phạt. Dạng này quá nguy hiểm a, vạn nhất các nàng một cái không cao hứng, muốn đem chúng ta chặt như thế nào xử lý? Đồng Phi Bằng lòng còn sợ hãi nói, không sao, đại sư ở đây, đại sư, ngươi ở đâu? Bao Thiên nói rằng, đến ngay đây, Đường Lạc duy trì tiên nhân hình thức, hiện hình một chút biểu thị chính mình vẫn còn ở đó. Cái này thế giới nhiệm vụ, thiên địa nguyên khí dồi dào, Đường Lạc, không có cái gì thế giới như thế lớn. Ta mau mau đến xem ý nghĩ. Dứt khoát liền ở chỗ này chút người mới bên thân. Chậm rãi tu luyện điều tức. Bảo hộ người mới mà. Nhiệm vụ làm trọng. Nhưng các nàng nếu là tra tấn chúng ta như thế nào xử lý? Bọn này mụ phù thủy. Rất cừu thị nam nhân a. Lâm Tử Hiên y nguyên sợ hãi. Cái này cũng chỉ có thể chịu đựng. Bao Thiên nói rằng, đại sư, chỉ cần chúng ta không chết, ngươi cũng không cần ra tay. Tốt, liền theo thí chủ chỗ nói. Đường Lạc đáp ứng xuống tới. Ếch, cái kia, vạn nhất chúng ta nhịn không được. Đại sư ngươi liền ra tay trị liệu a. Nghĩ nghĩ, Bao Thiên quyết định thuận theo nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Được. Đường Lạc hoàn toàn khiến cái này người mới phát huy tính năng động chủ quan. Hắn là một cái Phật hệ nam tử. Ngươi muốn tìm cầu che chở. Vậy liền đến. Chính ngươi tìm đường chết. Vậy liền đi. Không tranh không đoạt. Ngồi xem hoa nở hoa tàn. Mây cuốn mây bay. Vẫn luôn là như thế. Chính là như thế Phật hệ. Không tranh quyền thế. Không có xe. Không có đường. Địch nhân đưa chúng ta lên đường. Bao Thiên kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi. Lục Phiến Môn vốn chính là quốc đô nha môn. Truy phong mục đích nơi chính là quốc đô. Thuận đường đem mấy cái này tiện nam người đưa đi đào quáng. Đối với nàng mà nói, căn bản là một cái chuyện nhỏ. Bắt đầu mấy ngày, Bao Thiên bọn hắn vẫn là 11 đường phương tiện giao thông. Gian nan tiến lên. Về sau truy phong ven đường phá rồi mấy cái bản án. Phạm nhân số lượng nhiều. Liền dùng tới xe chở tù. Xem như duy ba nam tính. Ba người một xe. Này một điểm trên đãi ngộ vẫn được. Nhưng ngày càng gầy gò. Không thể tránh né. Chỉ có thể ngẫu nhiên ở lúc đêm khuya. Hơi hô một chút. Xác định đại sư vẫn còn. Để bọn hắn tiếp tục chống đỡ tiếp. Đây là duy nhất động lực. Mệt mỏi quá, rất muốn đánh zombie. Rõ ràng người mới nhiệm vụ đều nên đánh zombie mới đúng. Vì cái gì bọn hắn liền muốn đối mặt một đám đáng sợ cọp cái? Một bàn tay có thể đem một cây đại thụ đánh gãy cọp cái. Sao zombie đáng sợ nhiều rồi? Bao Thiên cảm thấy chính mình nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Về sau chỉ sợ cũng sẽ không đối bao đêm sinh ra hứng thú. A, nữ nhân, Đường Lạc tự nhiên không có cho bọn hắn làm cái gì tinh thần phụ đạo. Hắn chỉ cần ở, liền cho mấy cái người mới hy vọng. Dạng này là đủ rồi. Triệu Thu Lộ cùng Đỗ Thư Cầm cũng cắn răng kiên trì không chịu buông lỏng. Nghĩ muốn về nhà ý nghĩ rất rõ ràng. Hơn nữa là mang theo cùng thôn ba cái hai đồ đần cùng nhau về nhà. Truy phong nguyên vốn cũng không phải là một cái sở trường thuyết phục dùng ngôn ngữ thuyết phục. Người, tùy tiện nói vài câu, không có hiệu quả sao? Liền đem hai cái đối xử như nhau vì phạm nhân. Những kia một khối áp giải bọn bộ khoái, càng sẽ không lắm mồm. Triệu Thu Lộ các nàng cũng không dự định một mực ở chỗ này cái nữ nhi quốc. Coi như các nàng có ý nghĩ này, căn cứ Huyền Trang đại sư cách nói, cuối cùng cũng chỉ lại bởi vì nhiệm vụ thất bại trở về thế giới hiện thực. Tiếp lấy tiến hành lần tiếp theo nhiệm vụ, đồ đần đều biết rõ làm như thế nào tuyển. Coi như nhiệm vụ thất bại, có thể một mực lưu tại nữ nhi quốc, cũng không phải là các nàng hy vọng sự tình. Hiện đại xã hội nhiều tốt đẹp, ai nguyện ý ở tại cổ đại đâu. Nữ nhi quốc coi như không tệ, chí ít có giấy nháp cung cấp, nếu là sức sản xuất lại đáy dưới một điểm, làm không tốt chính là trúc phiến, dây gai rồi, chịu không được, chịu không được. Bất quá mọi người ngược lại là đối nữ nhi quốc võ công có chút hứng thú. Đại sư nói qua, ở thế giới nhiệm vụ chỗ học được, cùng kỹ năng cái gì cũng không xung đột. Hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng ban thưởng không phải thần ma đi lại mạnh lên duy nhất phương thức. Nếu như có thể học cái một chiêu nửa thức, đó cũng là tốt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đặt ở có thể hoàn thành nhiệm vụ tiền đề phía dưới suy nghĩ tiếp. trong khoảng thời gian này gian nan, đã để mấy cái người mới từ bỏ ảo tưởng không thực tế. Chỉ là bọn hắn coi là gian nan, thực tế trên thật không tính khó. Đường Lạc xem như người mới thời điểm kinh lịch nhiệm vụ. Đối với thật người mới tới nói, mới thật là từng bước nguy cơ, lựa chọn sai lầm, dẫn đến nhiệm vụ độ khó lên cao không ngừng. Bao thiên đám người cho tới bây giờ lựa chọn, không có cái gì quá sai lầm lớn, để cho địch nhân hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cũng coi là diệu chiêu rồi. Cứ như vậy, một đường vừa đi vừa nghỉ, tâm lực tiêu tụy, đầy người mùi thối, bao thiên bọn hắn rốt cục đi đến rồi truyền thuyết bên trong quặng mỏ. Rất nhiều nam nhân đào quáng địa phương, cùng tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm. Bao thiên đám người không có lập tức sử dụng bắp đùi vàng triển khai hành động. Bọn hắn cần nghỉ ngơi, cũng cần phải tìm hiểu tình huống, mà quặng mỏ không chung. Đường Lạc nhìn hướng xa xa tòa thành trì kia, biểu lộ hơi có cổ quái. Không phải đâu, thật đúng là nữ nhi quốc. Tòa thành trì này cơ bản hình dạng, hắn cảm thấy khá quen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục